Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 110, thông báo. Góc truyện audio.com. Chào mọi người, mình cảm ơn các bạn độc giả đã chờ đợi đọc truyện của mình trong thời gian qua. Hôm nay mình muốn thông báo lại lịch viết truyện. Chấm, mỗi cuối tuần sẽ ra một chép bởi vì đã vô học và không có nhiều thời gian viết. Nên truyện không còn cảm xúc, bị sơ sài. Nhưng nếu các bạn đọc giả muốn đọc chép mới như lịch cũ thì mình vẫn sẽ ra nhưng sẽ không hay. Mong các bạn đưa ra lựa chọn. Cảm ơn và tạm biệt các bạn đọc giả. Cách chương.